Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn cười híp mắt rót cho Lý Đại Hưởng một ly nước nóng. Nói là tôi phải cảm ơn bạn mới đúng, nếu không có bạn giúp đỡ, tôi và Thanh Hàn không biết phải bận rộn đến bao giờ. Nhạc Nhạc còn quá nhỏ, tôi cũng không thể giúp gì, nên hoàn toàn dựa vào bạn. Nàng tiếp tục cười nói. Hơn nữa, bạn ở lại ăn tối cũng là vì tôi và gia đình. Bạn chính là vị khách quý đầu tiên của chúng tôi. Bạn không ghét bỏ việc tôi nấu ăn không ngon là được. Lý Đại Hưởng nghe Ôn Noãn nói vậy, lòng cảm thấy ấm áp. Dù hắn chỉ là một người lính, làm việc này vốn là trách nhiệm, nhưng không biết vì sao khi nghe Ôn Noãn gọi mình là khách, hắn lại cảm thấy rất xúc động. Có một cảm giác được coi trọng, không ghét bỏ đâu, tôi đã hơn nửa năm không ăn thịt thái mỏng, rất thích ăn. Lý Đại Hưởng gật đầu, vậy thì xin phép tẩu tử. Ôn Noãn cười, sao lại quấy rầy, tôi và Thanh Hàn vui còn không kịp nữa. Cố Thanh Hàn lắng nghe, không hiểu sao mỗi lần nghe Ôn Noãn gọi tên mình, trong lòng hắn lại cảm thấy vui vui. Nhưng Ôn Noãn thì chưa từng gọi tên hắn khi có người khác xung quanh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 94 HTML. Lý Đại Hưởng ăn mì xong thì tự mình rửa chén, sau đó chỉnh tề đặt lên quầy bếp. Ôn Noãn vốn định bảo hắn không cần rửa, nhưng Cố Thanh Hàn đã bảo nàng để hắn tự làm. Sau khi Lý Đại Hưởng từ bếp đi ra, hắn vội vàng trở về quân đội. Ôn Noãn đặc biệt đưa cho hắn một ít bánh hạnh nhân và đào tô mà lão gia mang về. Cái này bạn mang về ký túc xá ăn nhé. Ôn Noãn mới biết Lý Đại Hưởng chưa kết hôn, thường ở ký túc xá. Lý Đại Hưởng hơi ngượng ngùng, vội đẩy tay. Không cần đâu, tẩu tử, bạn cứ giữ lại cho hài tử ăn. Ôn Noãn cười tươi, hài tử nhỏ như vậy, làm sao ăn hết được? Hơn nữa, bạn đã giúp tôi nhiều như vậy, nếu không nhận thì tôi cũng không tiện. Bạn cầm về, nếu ăn không hết có thể chia cho các đồng đội. Lý Đại Hưởng gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn được ăn cơm ở nhà và còn mang đồ về. Trong lòng cảm thấy rất cảm động, hắn vô thức nhìn sang Cố Thanh Hàn, người đang dọn dẹp bát đũa. Đối phương nhìn hắn và nói, nếu tẩu tử đã nhường bạn cầm thì cứ cầm đi. Lý Đại Hưởng mang theo đồ về ký túc xá. Vì có nhiều người, không ít người đã vây quanh hỏi hắn mang gì về. Cách chương.